Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349. Chương 349. Đao bổ hoa sơn. Trúc Hạ rời đi đấu thú trường, không có mang bất kỳ mình nguyên lai là bộ hạ cũ. Hắn nhanh chóng liên hệ rồi mấy cái trước kia lão bằng hữu, mua hơn 10 dạng trang bị, sau đó lái xe thẳng hướng Tử Sơn mà đi. 3 ngày sau đó, cũng chính là tái sinh vật không gian nửa năm sau, Trương Phàm lúc này tu vi đã đạt đến cao cấp võ giả đỉnh phong, chênh lệch không được bao xa liền có thể đạt tới đỉnh phong võ giả. Nhìn xem bốn phía tái sinh vật không gian, nóc nhà, sàn nhà cùng bốn vách tường cũng đã xuất hiện đại lượng khe nứt. Hắn biết tái sinh vật không gian cũng sắp sụp đổ, đoán chừng lấy tái sinh vật không gian sụp đổ thời gian. Lần này sinh vật không gian cuối cùng một khắc, trên người hắn một đoàn năng lượng bỗng nhiên ngưng tụ bên phải cánh tay. Cánh tay phải trong chớp mắt bị 3 cây thô to huyết đằng chi chít mà lên. Đón lấy, tê rồi một thanh âm vang lên. Hắn phía sau lưng y phục bị xé rách. Một đôi rộng chừng 5 mét đỏ như máu sắc cánh mở rộng ra, song gen võ mở ra. Sau đó, hắn trái tay nắm lấy katana. Cả người trên người tản ra cường đại vô cùng khí tức. Ảnh Nguyệt Tổ, Tiêu Diêu tán nhân, các ngươi không là muốn cho ta đi ra sao? Ta cái này như các ngươi mong muốn. Bởi vì mấy chục năm đối với bạt đao thuật luyện tập, để cho cả người hắn khí tức trên thân cực kỳ nội liễm, cho nên loại này cường đại vô cùng khí tức cũng chỉ thoáng tức thì. Bất luận kẻ nào qua nét mặt của trên mặt hắn, trong mắt, ánh mắt cùng khí tức trên thân, đều nhìn không ra lúc này Trương Phàm kỳ thật sớm đã đằng đằng sát khí, sát ý mọc lan tràn. Răng rắc theo cuối cùng một tiếng vang nhỏ truyền đến, tất cả tái sinh vật không gian ầm ầm sụp xuống. Tại hiện thực trong thế giới, theo một hồi không gian rung động ba động, Trương Phàm xuất hiện ở bên trong cái huyệt động kia. Trong huyệt động có 5 cái cao cấp võ giả, này tự nhiên cũng là Ảnh Nguyệt Tổ bồi dưỡng ra. Từ khi lần thứ nhất 20 trung cấp võ giả bị Trương Phàm giết chết, Ảnh Nguyệt lại cải tiến bọn họ kỹ thuật, trong thời gian cực ngắn không tiếc vốn gốc lại bồi dưỡng được hơn 30 cái cao cấp võ giả. Hơn nữa lần này bọn họ học thông minh, không có lại để cho tất cả cao cấp võ giả đều tới giám thị cái huyệt động này. Chỉ chừa 5 người, kia 5 cái cao cấp võ giả thấy Trương Phàm xuất hiện, nhất thời kinh hãi, một bên hướng đại tổ trưởng phát ra cảnh báo, một bên đồng thời rút ra binh khí, hướng về Trương Phàm chém giết mà đến. Nhưng mà, Trương Phàm huyết đằng hất lên, chiếu, u, u, trực tiếp đâm vào một cái cao cấp võ giả trong miệng. Bành kia cao cấp võ giả đầu trực tiếp phát nổ ra, đồng thời bạo thành hơn 10 cây huyết đằng. Những cái này huyết đằng lại đâm trúng cái khác cao cấp võ giả, cái khác cao cấp võ giả thân thể cũng phát nổ ra. Cả cái huyệt động nhất thời giống như là con run huyệt động đồng dạng, trên 100 cây huyết đằng đan xen. Trương Phàm trên mặt không có bất kỳ ba động, thu 5 người này huyết hạch, sau đó thả người nhảy lên, liền ra động, đi tới phía trên đại trong động. Nơi này hẳn phải là Tiêu Diêu tán nhân chỗ ở. Bất quá lúc này Tiêu Diêu tán nhân cũng không trên chân núi. Trương Phàm trực tiếp ra động, hai bước liền nhảy lên núi đỉnh. Cùng lúc đó, cái khác 25 cái cao cấp võ giả sớm đã đi tới trên đỉnh núi, đem Trương Phàm bao quanh vây lại. Trương Phàm nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ nhất nhãn, cánh tay phải huyết đằng quấn lấy chuôi đao đột nhiên rút ra, sặc lang vút vút là tả bạt đao thuật đệ tam chiêu tế tuyết. Hắn phía trước ngàn mét ở trong đao khí đan xen, mà phía trước ngàn mét bên trong thân núi nhanh chóng bị đao khí xoắn thành bột phấn, cũng chính là cả cái cự đại đỉnh núi. Tại một chiêu này, lại bị tất cả cắn nát, bị gió thổi qua, nhanh chóng hóa thành bột mịn khuếch tán ra. Có 13 trung cấp võ giả, tại đây đao khí xoắn nát, nhanh chóng hóa làm thịt nhão, máu tươi cùng thịt nát bắn tung tóe mà ra. Thân đao vượt qua thả, đinh đinh đinh đinh đinh 13 mai huyết hạch từ không trung rơi xuống. Tất cả đều sắp xếp tại trên thân đao. Cánh tay phải huyết đằng nhanh chóng hóa thành 13 cây thật nhỏ huyết đằng. Đêm này 13 mai huyết hạch cuốn, nuốt vào, tại huyết đằng trạng thái. Hắn không riêng dùng miệng có thể ăn huyết hạch, dùng huyết đằng cũng có thể thôn phệ huyết hạch. Còn dư lại 12 cao cấp võ giả thấy, cả đám đều hít sâu một hơi. Bọn họ đã sớm biết Trương Phàm lợi hại. Một hai cái cao cấp võ giả căn bản cầm hắn không có biện pháp. Nhưng là bọn hắn nghĩ đến bằng vào bọn họ 25 cái cao cấp võ giả. Muốn giết hắn vẫn rất dễ dàng. Không đủ nhất vây khốn hắn còn là dễ như trở bàn tay. Như vậy đều đại tổ trưởng trở về. Đều có thể thu thập hết Trương Phàm. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới. Trương Phàm chỉ dùng một chiêu. Bọn họ một nửa người liền bị miễu sát. Thực lực của người này cũng quá kinh khủng a. Lúc này bọn họ căn bản không dám lần nữa có cái gì ngăn lại Trương Phàm ý nghĩ. Duy nhất ý nghĩ chính là giữ được tánh mạng. 12 người lúc này tứ tán chạy trốn. Nhưng mà Trương Phàm huyết đằng đã vung ra. Bành bành bành bành bành, trong đó có 10 người đều phát nổ ra. Hóa thành một đống huyết đằng, rát ở đỉnh núi trên nhánh cây, đính vào đỉnh núi trên tảng đá, không nói ra được thê thảm. Trương Phàm huyết đằng run lên, đem những người này huyết hạch đều thu trở về, nuốt vào, vốn lấy tu vi của hắn, thôn phệ những cái này huyết hạch, có khả năng tấn chức đỉnh phong võ giả, nhưng ảnh nguyệt tổ những cái này cao cấp võ giả. Đều là dùng phương pháp đặc thù, đốt cháy giai đoạn đề thăng đi lên, cho nên máu của bọn hắn đang xét duyệt năng lượng xa xa không bằng bình thường trên việc tu luyện. Tới trung cấp võ giả, cho nên dù cho thôn phệ nhiều như vậy huyết hạch, Trương Phàm còn không có tấn thăng dấu hiệu. Có hai cái cao cấp võ giả, may mắn lăn xuống dốc núi, lọt vào phía dưới trong bụi cây. Mới không có bị huyết đằng đâm vào thân thể. Nhưng mà Trương Phàm sẽ bỏ qua bọn họ sao? Đáp án dĩ nhiên là chối bỏ. Đối với ảnh nguyệt tổ, hắn một cái cũng sẽ không lưu lại. Hắn thả người nhảy lên, liền đi tới Tử Sơn Đông Phong đỉnh núi. Từ nơi này có thể thấy được hai người kia vừa mới rơi xuống vị trí. Hắn lúc này muốn dương cánh hướng phía dưới bay đi. Nhưng mà liền vào lúc này, một tiếng giống giận vang lên thanh âm, xa xa truyền đến, thằng nhãi danh An dám như thế, lời còn chưa dứt. Một cái bạch y bồng bềnh, tóc trắng râu bạc trắng lão già, chân đạp núi đá, tung nhảy mà đến, mỗi một bước, chính là 100 mét, người đến, chính là ảnh nguyệt tổ đại tổ trưởng, Tiêu Diêu tán nhân. Hắn vốn tại cự ly Tử Sơn 10 km địa phương. Nghe được nhiều chức năng trên đồng hồ cảnh báo. Vội vàng hướng Tử Sơn chạy trở về. Kết quả đã chậm. Khi hắn đi đến, vừa vặn thấy được Trương Phàm dùng huyết đằng miễu sát kia 10 cái cao cấp võ giả thê thảm tình. Hình, hắn nhất thời giận dữ. Hướng về Trương Phàm chạy tới. Mà kia hai cái lăn xuống dốc núi cao cấp võ giả. Vốn cho rằng hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Lúc này thấy đến một cái bạch y bồng bềnh lão già đến nơi. Đều trong nội tâm ý thức được. Này rất có thể chính là bọn họ đại tổ trưởng. Thật tốt quá, đại tổ trưởng là đỉnh phong võ giả. Có thể dễ như trở bàn tay đánh bại Trương Phàm. Lúc này bọn họ được cứu rồi. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc. Bọn họ thấy được làm bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối một mực. Chỉ thấy đang muốn hướng dưới núi bay tới Trương Phàm. Nghe được Tiêu Diêu tán nhân thanh âm. Trong miệng trầm thấp địa nói một tiếng. cút cho ta, nói qua. Cánh tay phải huyết đằng trong chớp mắt rút đao. Sặc lang theo katana bị rút ra. Một đạo dài đến 5.000 mét, rộng chừng 20 mét đao khí. Trong chớp mắt từ trên xuống dưới, hướng về Tiêu Diêu tán nhân tích. Quanh giờ khắc này, đất rung núi chuyển, giống như địa chấn. Đại lượng núi đá nhao nhao lăn xuống, cao hơn Trương Phàm cấp một Tiêu Diêu tán nhân. Không kịp khởi động gen võ, chỉ có thể giơ kiếm đón chào. Nhưng mà, kiếm của hắn tại Trương Phàm đao khí trước mặt, như đậu hũ không chịu nổi một kích. Có đạo dài đến 5.000 mét to lớn đao khí, tê liệt không khí, tê liệt kiếm của hắn, cũng tê liệt thân thể của hắn. Miễu sát, dĩ nhiên là miễu sát, cao hơn Trương Phàm cấp một đỉnh phong võ giả. Lại bị hắn một đao miễu sát. Kia hai cái ảnh nguyệt tổ cao cấp võ giả, thấy trong mắt thiếu chút mất xuất ra. Đồng thời, có đạo đao khí cũng không có bởi vì miễu sát đỉnh phong võ giả mà đình trì, mà là tiếp tục hướng phía dưới chém tới. Âm âm tận một hồi tận thế đồng dạng bên trong nổ mạnh. Tất cả hoa sơn lại bị này đạo đao khí vừa bổ vì hai. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?